Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, chương 1097, có một cái. Đầu chọc nhìn thấy ánh mắt của đối phương, lập tức liền sửng sốt tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái kia là tiểu đệ của ta làm. Ta không biết là nguyên nhân gì. Hắn hoảng sợ nói, ngươi không biết. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, ngươi không nói tiểu đệ của ngươi trở về làm, Tiểu Tĩnh mới sẽ không tin hắn những chuyện kia. Mỉm cười nói, có phải hay không là ngươi để ngươi tiểu đệ làm? Ta thật không biết a. Đầu chọc một mặt ủy khuất nói, tiểu đệ của ta ngày đó đều uống say, bọn họ làm chuyện gì chỉ có bọn họ biết. Trương Dương nhìn thấy hắn ủy khuất dáng vẻ, nếu như không phải trước thời hạn biết chuyện này, thật đúng là cho là hắn nói là sự thật đâu. Tại nhìn cái kia đầu chọc, một mặt ủy khuất nhìn Tiểu Tĩnh nói, ta thật không biết ta vậy tiểu đệ thế nhưng đi kiếm chuyện. Ta hiện tại biết tình huống này, trở về nhất định hào hào giáo dục tiểu đệ của ta. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, nắm lấy cổ áo của hắn nói, ngươi lại muốn dám nói một câu lời nói dối, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cho rút ra. Trương Dương nghe nói như thế, toàn thân run rẩy một chút. Tiểu Tĩnh tính tình, gần nhất nàng cũng thăm dò rõ ràng một chút. Nàng nếu là nói ra một câu nói như vậy, nói không chừng thật đúng là có thể đem chuyện này làm được đâu. Ta nói, đầu chọc nhìn thấy Tiểu Tĩnh dáng vẻ, không biết vì cái gì trong lòng thế nhưng cảm thấy sợ hãi. Hắn làm sao tới nói cũng coi là một phương lão đại, nhìn thấy một cái tiểu cô nương trong lòng vậy mà lại có sợ hãi cảm giác, đây là hắn nghĩ không hiểu. Thế nhưng là bất kể như thế nào, ta đều đi tới nơi này, nhất định phải nghĩ biện pháp làm Trương Dương cho hắn nói rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ta lúc ấy là muốn làm ta tiểu đệ đi tìm Trương Dương sự tình, căn bản cũng không có nghĩ đến ngươi tỷ tỷ sẽ cùng Trương Dương bạn gái cùng một chỗ. Nói tiếp, Tiểu Tĩnh nhìn thấy tên đầu chọc này con mắt vẫn luôn không được đánh giá Trương Dương. Đối hắn nói, ngươi không cần để ý những chuyện này, hắn là sẽ không đánh ngươi. Nàng nói xong sau, trừng mắt liếc Trương Dương nói, ta ở cái địa phương này, ngươi không thể đánh hắn. Như vậy nếu là hắn nói một câu lời nói dối làm sao bây giờ? Trương Dương ngoạn vị nhìn đầu chọc nói, Trương Dương trong lòng đã quyết định, vô luận gia hỏa này nói cái gì, Trương Dương cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì cứu trợ. Làm sao tới nói bọn họ cũng là một cái địch nhân. Trương Dương không phải một cái đối với địch nhân sẽ người nhân từ. Ta nói, nếu là hắn dám nói một câu lời nói dối, ta đem hắn đầu lưỡi cho hắn rút ra. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, vậy ngươi tới đây làm gì? Đầu chọc lắp bắp nói, về sau chúng ta liền bị hắn phát hiện, hắn đi công ty của ta, đem chúng ta người đều đánh. Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu nói, đánh rồi thì thôi. Nàng hừ một tiếng, tức giận nói, là ngươi trước tìm sự tình, ngươi đánh không lại người khác, chẳng lẽ còn muốn nơi này sao? Trương Dương cười cười, cái này Tiểu Tĩnh mặc dù tùy tiện, hơn nữa đầu cũng không thế nào dùng tốt, nhưng là vẫn một cái người hiểu chuyện a. Đầu chọc khóe miệng giật một cái, nghe được Tiểu Tĩnh nói như vậy thời điểm, hắn thật không biết nên hình dung như thế nào tâm tình. Đúng là ta tìm sự tình, nhưng là Dương ca ngươi cũng không thể hạ độc thủ đi. Đầu chọc trừng mắt Trương Dương nói. Trương Dương hừ một tiếng nói, là chính ngươi tìm sự tình, trong lòng đã sớm hẳn là có ý nghĩ này, cầm súng đối ta thời điểm, tại sao không có nghĩ tới những chuyện này đâu, ngươi giết người. Tiểu Tĩnh nghe nói như thế, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói. Trương Dương lắc đầu nói, ta liền đánh hắn một người, ngươi xem một chút hắn hiện tại có chuyện sao. Tiểu Tĩnh nhìn chằm chằm đầu chọc nói, ngươi bây giờ cũng không có chuyện gì a, ngươi là tới ăn vạ đi. Đầu chọc trong lòng như là có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Muốn một hơi mắng ra, thế nhưng là hắn lại không dám. Trương Dương cười cười, nữ sinh này ăn khớp chính là như vậy, sẽ đột nhiên cho ngươi đến một câu ngươi tiếp không lên mà nói tới. Ta bây giờ còn chưa chết, nhưng là ta cảm giác sắp chết. Đầu chọc kêu to ra tới, làm ta nhìn xem. Tiểu Tĩnh cười ha ha, nhìn một chút đầu chọc con mắt, đem hạ mạch đập, phất phất tay nói, không có chuyện gì, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Miệng đầy mê sảng, đầu chọc sửng sốt một chút, gầm thét lên, ngươi rốt cuộc có thể hay không xem a? Bác sĩ đều nói làm ta chuẩn bị hậu sự, ngươi thế nhưng nói cho ta không có chuyện gì. Bác sĩ kia là muốn lừa ngươi tiền, ngươi chuyện gì đều không có. Đi nhanh lên đi, Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, chính là một cái đồ đần, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Đầu chọc nửa tin nửa ngờ, nhưng là nghe được chính mình có thể bất tử, tự nhiên là vui vẻ, vội vã rời đi. Trương Dương vừa rồi nhìn thấy Tiểu Tĩnh bắt mạch động tác cùng nhất cử nhất động, thật đúng là có chút ý tứ. Hắn dừng một chút nói, ngươi còn hiểu y thuật sao? Ta không hiểu, ta chính là muốn nhìn một chút mà thôi. Tiểu Tĩnh khoát khoát tay nói, tên kia chính là mạch đập nhảy có điểm chậm mà thôi. Nhìn xem kích động như vậy dáng vẻ, thế nhưng là mạch đập vẫn là nhảy chậm như vậy, vừa nhìn liền biết sự tình vừa rồi là đang diễn trò. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, ngốc như vậy một người, còn muốn gạt ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, nghĩ đến Tiểu Tĩnh đã nói, mỉm cười, nhìn hắn thất thương quyền đã là làm ra tác dụng, nhìn thấy đầu chọc bóng lưng, Trương Dương cũng không có bất kỳ cái gì áy náy. Ác nhân tự có ác nhân trị, đoán chừng chính mình là xem như một cái ác nhân đi. Cái kia đầu chọc, đoán chừng tiếp qua mà một đoạn thời gian, chỉ thấy không đến hắn đi. Trương Dương cười cười, tất nhiên như vậy không phải chính mình nên lo lắng sự tình. Xử lý hoàn tất như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn, Trương Dương cùng Tiểu Tĩnh về tới văn phòng, Mạc Thiên cùng Dịch Lâm Lâm còn tại trong văn phòng. Tiểu Tĩnh đi lên kéo lại Dịch Lâm Lâm nói, Lâm Lâm tỷ, ta phát hiện một cái chơi vui địa phương, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Dịch Lâm Lâm nhìn Tiểu Tĩnh mỉm cười nói một chút nói, người đây không phải vừa mới trở về, hiện tại lại đi ra ngoài làm gì? Tiểu Tĩnh lôi kéo Dịch Lâm Lâm cánh tay nói, ta một người đi ra ngoài chơi thời điểm, không có gì có thể chơi nha. Dịch Lâm Lâm có chút bất đắc dĩ, đối Trương Dương cùng Mạc Thiên áy náy nở nụ cười nói, chính là ngượng ngùng, ta cùng Tiểu Tĩnh đi ra ngoài chơi một chút. Trương Dương gật đầu, lộ ra một bộ lý giải dáng vẻ. Chờ hai người ra ngoài sau, Mạc Thiên lấy ra một xấp tư liệu nói, Dương ca, cái này chính là chúng ta công ty tại buổi hòa nhạc thượng cần làm sự tình. Trương Dương nhận lấy, dừng một chút nói, công ty của chúng ta có hay không ra sân? Mạc Thiên dừng một chút nói, lần này buổi hòa nhạc, công ty của chúng ta chỉ là ra sân một cái. Trương Dương nhẹ gật đầu. Bản thân hắn chính là một cái công ty nhỏ, có thể ra sân một cái cũng rất tốt. Là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,